Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 47, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sơ Kỳ Lương Yên Linh kéo Trần Tranh đang vội vã lại, nói, em cẩn thận một chút, để chị đưa em đi, nó có phạm tội tày trời gì đâu mà ông phải phạt nó. Trần Tranh rối loạn, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Tống Tế Lễ một mình quỳ trong nhà thờ họ, lưng thẳng tắp như không biết đau. Trên đường đi, Trần Tranh lo lắng không ngừng xoa tay. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Lương Yên Linh nhận thấy Trần Tranh có điều không ổn. Mỗi khi gặp chuyện hơi khẩn cấp, cô đều gần như rơi vào trạng thái lo âu, thở dốc hỗn loạn, người hơi run rẩy. Rất giống triệu chứng rối loạn lo âu và hoảng loạn. Bên ngoài cứ đồn Tế Lễ không tốt. Ông cũng không lên tiếng bênh vực hai câu. Về nhà còn lên mặt làm cha. Người ngoài thấy ông áp chế A Tế, họ chỉ càng coi thường nó hơn. Có lẽ là nghĩ như cục quá. Em yên tâm đi, ba biết chừng mực mà, chắc chỉ là cãi không lại chú hai nên mới phạt cậu ấy quỳ ở nhà thờ họ thôi. Từ khi về nhà họ Tống, chị đã thấy cảnh này nhiều rồi. Nghe tin người mình quan tâm gặp chuyện, ai cũng sẽ lo lắng, phản ứng của Trần Tranh cũng rất bình thường. Tống Tế Lễ cười cười, vô tư, anh cứ tưởng mẹ không biết, hóa ra bà ấy hiểu rõ hơn ai hết. Em yên tâm đi, ba biết chừng mực mà. Chắc chỉ là cãi không lại chú hai nên mới phạt cậu ấy quỳ ở nhà thờ họ thôi. Từ khi về nhà họ Tống, chị đã thấy cảnh này nhiều rồi. Lương Yên Linh cố gắng an ủi Trần Tranh. Ông Liêu là người thế hệ trước, ba là người thế hệ sau cũng phải nể mặt một chút. Nhưng vô ích, Trần Tranh càng thêm lo lắng, không thể bình tĩnh để gõ chữ được. Lương Yên Linh thu lại tâm tư, không quấy rầy Trần Tranh nữa. Cô ấy quay đầu xe, phóng vào đường cao tốc thành phố. Chạy với tốc độ tối đa, thẳng tiến về nơi ở của nhà họ Tống ở ngoại ô. Lương Yên Linh thu lại tâm tư, không quấy rầy Trần Tranh nữa. Cô ấy quay đầu xe, phóng vào đường cao tốc thành phố. Chạy với tốc độ tối đa, thẳng tiến về nơi ở của nhà họ Tống ở ngoại ô. Nửa giờ sau, xe dừng ở sân trước nơi ở của nhà họ Tống. Trần Tranh không kịp cảm ơn Lương Yên Linh. Cô đẩy cửa xe, chạy thẳng vào trong. Cô suýt quên mất mục đích vội vã đến đây. Cùng lúc đó, Tống Tế Lễ từ bên trong nhanh chóng bước ra, bước qua ngưỡng cửa cao, hai người suýt đâm vào nhau, anh đỡ lấy Trần Tranh đang mất thăng bằng. Trần Tranh ra hiểu, em cũng không muốn hợp tác với họ nữa, sau khi trao đổi, ngoài việc không thống nhất được giá cả, họ không thể hiểu ý tưởng sáng tác của em cũng không thể đồng tình với ý tưởng triển lãm của họ, không có niềm tin giao triển lãm cho họ. Đừng chạy nhanh quá trên nền đá xanh, dễ ngã lắm. Anh dịu dàng dặn dò. Ban đầu là phải quỳ thật, nhưng anh gọi mẹ đến cứu viện, hai người họ cãi nhau, anh liền lẻn đi. Tống Tế Lễ đột ngột xuất hiện khiến Trần Tranh ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm vào anh, một lúc không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Từ khi lấy Tống quyền, Lâm Phương Nhàn giả vờ không thấy những tranh đấu công khai và ngầm trong nhà, bà lớn lên trong một gia tộc lớn nên hiểu được trong một gia tộc ai cũng vì bản thân mà tính toán, vì tranh giành quyền lợi mà dùng đủ thủ đoạn để giành phần. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, họ làm bất cứ điều gì cũng bình thường, bà cũng không can thiệp, chỉ có một yêu cầu, không được làm tổn thương đến các con bà. Anh không phải đang quỳ ở nhà thờ họ sao? Em có bị thương không? Tống Tế Lễ thấy vẻ mặt cô không ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, một mình Tống quyền bị tổn thương đổi lấy cả nhà hòa thuận, đây là việc có lời không lỗ, đương nhiên không nên quấy rầy mẹ đang dạy dỗ ba. Trần Tranh ngơ ngác hỏi, anh không phải bị phạt quỳ ở nhà thờ họ để sám hối sao? Sắc mặt Tống quyền tái nhợt, không ngờ tấm lòng tốt vụng về của ông những năm qua lại khiến vợ sống khổ sở đến thế. Tống Tế Lễ mỉm cười, không biết ai đã nói với cô, lại còn nói không đầy đủ, khiến cô phải chạy một mạch đến đây, tóc tai rối bời. Hơi thở Trần Tranh càng lúc càng nặng, em biết anh làm vậy là vì em, nhưng chuyện liên quan đến em. Anh không thể trao đổi với em sao? Nhưng anh thực sự rất thích dáng vẻ lo lắng cho anh của cô. Thích mái tóc dài rối tung vì chạy đến gặp anh. Thích nhìn lồng ngực cô phập phồng gấp gáp vì muốn gặp anh. Muốn cô xót xa cho anh thêm chút nữa. Nhưng lại không nỡ để cô lo lắng. Cuối cùng giọng anh dịu lại. Tiếng tăm bên ngoài của nó tệ đến mức này. Nhà họ Tống các ông dù có ngai vàng để kế thừa cũng chẳng có gia đình nào muốn gả con gái đến đây nữa. Ban đầu là phải quỳ thật. Nhưng anh gọi mẹ đến cứu viện, hai người họ cãi nhau, anh liền lẻn đi. Xin lỗi A Nhàn, Trần Tranh vỗ vai Tống Tế Lễ, trợn mắt, anh đi. Ên rồi sao, anh nhờ mẹ đến cứu, chẳng phải là phá hoại tình cảm giữa ba mẹ sao? Đừng chạy nhanh quá trên nền đá xanh, dễ ngã lắm. Cô gạt tay anh đang ôm eo cô ra, bước nhanh về phía nhà thờ họ. Tống Tế Lễ thành thật xin lỗi. Tống Tế Lễ không ngăn được Trần Tranh nhất định muốn đi xem tình hình, đành nhượng bộ đi theo sau cô. Tống Quyền hoàn toàn hoảng hốt, chưa đến cổng nhà thờ họ đã nghe thấy tiếng giận dữ của Lâm Phương Nhàn. Tống Tế Lễ mỉm cười, không biết ai đã nói với cô, lại còn nói không đầy đủ, khiến cô phải chạy một mạch đến đây, tóc tai rối bời. Nó có phạm tội tày trời gì đâu mà ông phải phạt nó. Lương Yên Linh nhận thấy Trần Tranh có điều không ổn, mỗi khi gặp chuyện hơi khẩn cấp, cô đều gần như rơi vào trạng thái lo âu, thở dốc hỗn loạn, người hơi run rẩy. Giọng chói tai đến nỗi Tống Tế Lễ cảm thấy tai mình đau nhói. Cùng lúc đó, Tống Tế Lễ từ bên trong nhanh chóng bước ra, bước qua ngưỡng cửa cao, hai người suýt đâm vào nhau, anh đỡ lấy Trần Tranh đang mất thăng bằng. Trần Tranh chưa từng thấy mẹ chồng nổi giận dữ dội như vậy, cứ tưởng người xuất thân từ nhà có danh tiếng thì đều hiền lành và hiểu chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng dịu dàng, có lẽ điều duy nhất bà không biết là nổi giận. Ai thèm chứ, Tống Quyền đứng trước mặt Lâm Phương Nhàn trong phòng, giọng nhỏ hơn nhiều, khuyên. Bà đừng nổi giận, sức khỏe quan trọng hơn, bác sĩ nói bà không được kích động, phải tĩnh dưỡng. Bà chỉ mong gia đình đoàn kết, hòa thuận. Hôm nay tôi có vào viện vì tức giận cũng là tại ông, tất cả đều là lỗi của ông. Ông là đồ vô tâm, nói tốt là cả đời chiều chuộng tôi, đối xử tốt với tôi, bây giờ ông làm thế nào? Đây là đứa con trai út tôi đã mang thai 10 tháng vất vả sinh ra đấy, nhà khác thì út luôn được cưng nhất, còn nhà họ Tống các ông thì hay thật, sinh ra đã là hàng chú bác, từ nhỏ đã bị yêu cầu phải biết điều. Ông cũng lúc nào cũng dặn nó phải chăm sóc các cháu, có chút sai sót là ông mắng nó cũng chỉ hơn Lâm Diệp Nhiên có mấy tuổi thôi. Giọng Lâm Phương Nhàn cuối cùng đã mang theo tiếng khóc, người ngoài mách với ông cũng không hỏi rõ nội tình, túm lấy con trai tôi là mắng một trận. Mắng thậm tệ như vậy, con là tôi sinh một mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải con trai ông à, huống chi, lẽ nào lỗi chỉ thuộc về con trai tôi? Bọn họ không có lỗi sao? Bên ngoài cứ đồn Tế Lễ không tốt, ông cũng không lên tiếng bênh vực hai câu, về nhà còn lên mặt làm cha, người ngoài thấy ông áp chế A Tế, họ chỉ càng coi thường nó hơn. Tống Quyền, tôi cảnh cáo ông lần cuối, nếu ông không ưa A Tế, chúng ta ly hôn, tôi muốn hai đứa con trai, tiền của ông muốn cho ai thì cho. Tống Quyền đứng trước mặt Lâm Phương Nhàn trong phòng, giọng nhỏ hơn nhiều, khuyên. Bà đừng nổi giận. Sức khỏe quan trọng hơn, bác sĩ nói bà không được kích động, phải tĩnh dưỡng. Ai thèm chứ, Trần Tranh hỏi, anh có trách mẹ không? Tống Quyền hoàn toàn hoảng hốt, Lâm Phương Nhàn dường như muốn trút hết những ấm ức những năm qua, vừa khóc vừa tố cáo Tống Quyền. A Nhàn, tôi sai rồi, đừng nói lời nặng nữa, được không? Tống Quyền nghiêm túc hứa, sau này sẽ không thế nữa, được không? Lâm Phương Nhàn tâm lượng nhỏ, không nghe lời khuyên, nói. Ai nói lời nặng với ông chứ, tôi nghiêm túc đấy. Không sống nổi thì ly hôn, dù sao con cái cũng lớn cả rồi, chúng nó sẽ tự đến thăm tôi. Từ khi lấy Tống Quyền, Lâm Phương Nhàn giả vờ không thấy những tranh đấu công khai và ngầm trong nhà. Bà lớn lên trong một gia tộc lớn nên hiểu được trong một gia tộc ai cũng vì bản thân mà tính toán, vì tranh giành quyền lợi mà dùng đủ thủ đoạn để giành phần. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, họ làm bất cứ điều gì cũng bình thường. Bà cũng không can thiệp, chỉ có một yêu cầu, không được làm tổn thương đến các con bà. Lâm Phương Nhàn mãi không nói, nhưng thật ra đều thấy hết trong mắt. Tống Quyền cũng không nói lý lẽ nữa, tích cực chủ động nhận lỗi. A Nhàn, tôi thực sự sai rồi. Trần Tranh rối loạn, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Tống Tế Lễ một mình quỳ trong nhà thờ họ, lưng thẳng tắp như không biết đau. Bây giờ ông mới biết mình sai, từ nhỏ ông đã thích quản thúc A Tế. Để thoát khỏi chúng ta, đại học nó không chọn trường nào ở Giang Đô, một mình sống ở Kinh Bắc 4 năm. Còn chưa tốt nghiệp đại học, ông đã sắp xếp cho nó làm quen với công việc của công ty, hy vọng sau này nó có thể chuyên tâm làm nghiên cứu, làm nên thành tích ở bộ phận nghiên cứu và phát triển. Nhưng nó không muốn tuân theo sắp xếp của ông, quay đầu đi nhập ngũ làm phi công thử nghiệm, mỗi lần bay thử như đánh cược với mạng sống vậy. Nó phải bất mãn và không màng đến cha mẹ đến mức nào mới đi làm công việc nguy hiểm như vậy. Em có bị thương không? Lâm Phương nhàn mãi không nói, nhưng thật ra đều thấy hết trong mắt. Tống Quyền cũng không nói lý lẽ nữa, tích cực chủ động nhận lỗi. A Nhàn, tôi thực sự sai rồi. Có người cố ý tạo tin đồn về nó, ông cũng mặc kệ. Tiếng tăm bên ngoài của nó tệ đến mức này, nhà họ Tống các ông dù có mai vàng để kế thừa cũng chẳng có gia đình nào muốn gả con gái đến đây nữa. Cô không phản đối việc đến gần những điểm nóng, nhưng vì cái gọi là chiêu trò, cô đã từ bỏ nghệ thuật bản thân, điều này thật không thể chấp nhận được. Tại sao con trai đẹp trai của tôi lại trở thành nhân vật không ra gì trong miệng người khác? Lâm Phương Nhàn quay đầu lau nước mắt, cuối cùng cũng mong đến ngày nó cưới vợ, đối tượng lại là một cô gái tốt. Mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp, ông không nói không rằng đã phạt nó quỳ ở nhà thờ họ cả đêm, Tiểu Tranh ở nhà sẽ nghĩ thế nào? Ông không muốn để lại ấn tượng tốt với nó, nhưng tôi thì có. Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ là người từng trải, xử lý ba dễ như trở bàn tay. Lâm Phương Nhàn dường như muốn trút hết những ấm ức những năm qua, vừa khóc vừa tố cáo Tống Quyền. Sắc mặt Tống Quyền tái nhợt, không ngờ tấm lòng tốt vụng về của ông những năm qua lại khiến vợ sống khổ sở đến thế. Bà cứ làm ầm lên một chút, bà mới không vì mềm lòng mà cứ thiên vị nhà anh họ. Xin lỗi A Nhàn, giọng Tống Quyền già đi nhiều, những năm qua cũng đã khiến bà chịu thiệt thòi rồi. Lâm Phương Nhàn quay đầu lau nước mắt, ông tự cho rằng mình không làm tròn trách nhiệm của người anh, có lỗi với em gái và con của bà ấy, chứ không phải con trai tôi có lỗi, sao phải chịu cái khí uất ức của các người. Khi xưa ông ở bên tôi, mọi người đều cười tôi, không xem trọng chúng ta, nhưng tôi chưa từng hối hận khi chọn ông, tôi cũng hiểu việc ông chăm sóc đứa cháu mồ côi của em gái, nhưng trước những việc lớn, ông không thể để cảm xúc chi phối quyết định của mình. Tống Tế Lễ đè lên mờ u bài tay cô. Em định đi đâu? Ông tự cho rằng mình không làm tròn trách nhiệm của người anh, có lỗi với em gái và con của bà ấy, chứ không phải con trai tôi có lỗi, sao phải chịu cái khí uất ức của các người. Anh nhờ mẹ đến cứu, chẳng phải là phá hoại tình cảm giữa ba mẹ sao? Tống Quyền nghiêm túc hứa, sau này sẽ không thế nữa, được không? Nhưng anh thực sự rất thích dáng vẻ lo lắng cho anh của cô. Thích mái tóc dài rối tung vì chạy đến gặp anh, thích nhìn lồng ngực cô phập phồng gấp gáp vì muốn gặp anh. Ông lau nước mắt cho Lâm Phương Nhàn, kiên nhẫn dỗ dành. Trong phương án hợp tác do anh em Ryan đưa ra, Trần Tranh xem xong không nắm bắt được trọng điểm nào, tất cả những điều hay ho đều trộn lẫn vào nhau. Thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu, hơn nữa người làm kế hoạch thiếu nội dung cốt lõi, chỉ thấy được những thiết kế chiều lòng để đáp ứng sở thích của cộng đồng mạng. Nhưng vô ích. Trần Tranh càng thêm lo lắng, không thể bình tĩnh để gõ chữ được. Trần Tranh đứng ngoài sân nghe mà lòng không dễ chịu. Cô hỏi, những điều mẹ nói là thật sao? Huống chi, lẽ nào lỗi chỉ thuộc về con trai tôi? Có lẽ ấy, Tống Tế Lễ cười cười, vô tư. Anh cứ tưởng mẹ không biết, hóa ra bà ấy hiểu rõ hơn ai hết. Khi xưa ông ở bên tôi, mọi người đều cười tôi, không xem trọng chúng ta. Nhưng tôi chưa từng hối hận khi chọn ông. Tôi cũng hiểu việc ông chăm sóc đứa cháu mồ côi của em gái, nhưng trước những việc lớn, ông không thể để cảm xúc chi phối quyết định của mình. Trần Tranh hỏi, anh có trách mẹ không? Ông không muốn để lại ấn tượng tốt với nó, nhưng tôi thì có. Sao lại trách được? Tống Tế Lễ đáp, mẹ hiểu ba còn trẻ mà phải gánh vác cả nhà họ Tống một mình, thương ba, nên sẵn sàng bao dung cả nhà anh họ. Chỉ cần không chạm đến giới hạn, mẹ đều có thể nhường một bước. Bà chỉ mong gia đình đoàn kết, hòa thuận, có chịu thiệt thòi nhỏ, chứ chưa từng chịu thiệt lớn. A Nhàn, tôi sai rồi, đừng nói lời nặng nữa, được không? Mẹ nói vậy là vì thương anh cả bị khó xử ở công ty. Mắng thậm tệ như vậy, con là tôi sinh một mình sao? Yên tâm đi, Tống Quyền, tôi cảnh cáo ông lần cuối, nếu ông không ưa A Tế, chúng ta ly hôn, tôi muốn hai đứa con trai, tiền của ông muốn cho ai thì cho. Tống Tế Lễ nắm tay Trần Tranh, khẽ nói, đi thôi. Tống Tế Lễ nắm tay Trần Tranh, khẽ nói, đi thôi. Trần Tranh chỉ vào sân, thật sự không cần vào xem sao. Lên xe rồi, Trần Tranh mới nhớ ra hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã làm gì mà ba phạt anh phải đến từ đường suy nghĩ một đêm? Anh nói, mẹ là người từng trải, xử lý ba dễ như trở bàn tay. Bà cứ làm ầm lên một chút, bà mới không vì mềm lòng mà cứ thiên vị nhà anh họ. Một chút thương lượng cũng không có. Hơn nữa, một mình Tống Quyền bị tổn thương đổi lấy cả nhà Hòa Thuận. Đây là việc có lời không lỗ. Đương nhiên không nên quấy rầy mẹ đang dạy dỗ ba. Hôm đó về nhà cũ, cả người cô trở nên uể oải, dường như gặp phải chuyện khó khăn to lớn. Anh đều thấy trong mắt, nên mới muốn ra mặt thay cô. Nhà nào cũng có chuyện khó nói. Trần Tranh nghe lời Tống tế lễ, cùng anh rời khỏi nơi ở của nhà họ Tống. Lên xe rồi, Trần Tranh mới nhớ ra hỏi, anh đã làm gì mà ba phạt anh phải đến Từ Đường suy nghĩ một đêm? Anh không phải đang quỳ ở nhà thờ họ sao? Cô suýt quên mất mục đích vội vã đến đây. Lương Yên Linh kéo Trần Tranh đang vội vã lại, nói, em cẩn thận một chút, để chị đưa em đi. Anh đã hủy bỏ tất cả triển lãm của anh em Ryan ở Trung Quốc. Liêu Chí Duy biết chuyện liền mách với ông Liêu rằng anh không cho họ thể diện, không coi nhà họ Liêu ra gì. Ông Liêu thương cháu đích tôn, đích thân đến đây đòi một câu trả lời. Ông Liêu là người thế hệ trước, ba là người thế hệ sau cũng phải nể mặt một chút. Tống tế lễ kể lại nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, giống như anh không phải nhân vật chính. Muốn cô xót xa cho anh thêm chút nữa, nhưng lại không nỡ để cô lo. Trần Tranh nhíu mày, anh muốn hủy triển lãm của họ. Sao không nói với em một tiếng? Một chút thương lượng cũng không có. Tranh, Tống tế lễ cảm thấy không ổn. Hơi thở Trần Tranh càng lúc càng nặng. Em biết anh làm vậy là vì em. Nhưng chuyện liên quan đến em, anh không thể trao đổi với em sao? Cô cởi dây an toàn. Tống tế lễ đè lên mờ u bài tay cô. Em định đi đâu? Trần Tranh gạt tay anh ra. Anh còn không chịu bàn bạc với em. Em cũng không cần ở lại trong xe nữa. Lần này anh suy nghĩ không chu đáo. Tống tế lễ thành thật xin lỗi. Trần Tranh cũng chỉ giận một lúc, nghĩ thông suốt rồi tâm trạng dần bình tĩnh lại. Cô có thể hiểu được vì sao Tống tế lễ cố ý gây khó dễ cho đối phương. Hôm đó về nhà cũ, cả người cô trở nên uể oải, dường như gặp phải chuyện khó khăn to lớn. Anh đều thấy trong mắt, nên mới muốn ra mặt thay cô. Trần Tranh ra hiểu, em cũng không muốn hợp tác với họ nữa. Sau khi trao đổi, ngoài việc không thống nhất được giá cả, họ không thể hiểu ý tưởng sáng tác của em. Em cũng không thể đồng tình với ý tưởng triển lãm của họ, không có niềm tin giao triển lãm cho họ. Trong phương án hợp tác do anh em Ryan đưa ra, Trần Tranh xem xong không nắm bắt được trọng điểm nào. Tất cả những điều hay ho đều trộn lẫn vào nhau. Thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Hơn nữa người làm kế hoạch thiếu nội dung cốt lõi, chỉ thấy được những thiết kế chiều lòng để đáp ứng sở thích của cộng đồng mạng. Cô không phản đối việc đến gần những điểm nóng, nhưng vì cái gọi là chiêu trò, cô đã từ bỏ nghệ thuật bản thân, điều này thật không thể chấp nhận được. Có phải anh đã làm thừa không? Tống tế lễ nắm chặt tay lái, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay, nụ cười của anh trở nên khô khan. Trần Tranh cảm thấy có lỗi, anh đã vì giúp cô lấy lại thể diện mà gây khó dễ cho anh em Ryan. Khi biết điều đó, phản ứng đầu tiên của cô là tức giận, không chút do dự. Cô đã dội một chậu nước lạnh lên anh. Trần Tranh lắc đầu, vẫn phải cảm ơn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hiểu rồi, sau này sẽ không làm những việc tự ý mà không có sự đồng ý của em nữa. Tống tế lễ cười một cách miễn cưỡng. Thời gian không còn sớm, chúng ta về thôi. Trần Tranh muốn giải thích, vừa giơ tay lên thì Tống tế lễ đã quay mặt đi, tập trung lái xe, không cho cô một chút ánh mắt nào. Cả hai im lặng cho đến khi về đến nhà. Tống tế lễ đi vào phòng làm việc, Trần Tranh lo lắng anh sẽ không ra ngoài nữa, sau đó họ lại có thể sẽ vài ngày không nói với nhau một câu. Cuộc chiến lạnh lẽo lần trước khiến cô cảm thấy sợ hãi. Trần Tranh vội vàng tiến lên, kéo tay áo của Tống tế lễ. Có chuyện gì vậy? Tống tế lễ lười biếng nhìn cô, đôi mắt nửa khép nửa mở. Trần Tranh không biết tìm chủ đề nào để nói, chỉ có thể ra hiệu, anh. Đói không? Em có thể tìm chút đồ ăn nhẹ trong tủ nếu thấy đói. Bà Ngô sắp đến rồi. Tống tế lễ trả lời một cách nhạt nhẽo. Trần Tranh cắn chặt môi dưới, ngượng ngùng nhìn anh, không dám nói thêm gì, sợ bị chán ghét. Cô ngoan ngoãn gật đầu, không cản đường anh nữa. Cô trở về phòng khách chờ bà Ngô đến nấu ăn. Tống tế lễ quay lại, nhìn theo bóng dáng cô dần xa. Trong lòng anh cảm thấy không thoải mái. Anh liền bước vài bước, kéo cô vào phòng làm việc. Trần Tranh há hốc miệng, chỉ có biểu cảm mà không phát ra âm thanh. Phòng làm việc không bật đèn, rèm che ánh sáng rực rỡ bên ngoài, tối tăm một cách mờ mịt. Tống Tế Lễ đóng cửa lại, chặn Trần Tranh ở phía sau, khoảng cách gần đến mức căng thẳng, khí áp xung quanh giảm mạnh, khiến người ta cảm thấy khó thở. Trần Tranh nghĩ mình đã làm sai điều gì, sốt ruột hỏi, có chuyện gì vậy? Nhưng trong bóng tối, anh không nhìn thấy và cũng không biết cô muốn nói gì. Ở trong bóng tối, Trần Tranh dù có sốt ruột cũng vô ích, Tống Tế Lễ có thể lợi dụng bóng tối để làm những điều mình muốn. Anh cúi người xuống, Tranh, em hời hợt quá khi dỗ người. Trần Tranh ngẩn ra, vậy, anh vừa rồi cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc chỉ để cô dỗ anh thêm vài câu. Người này thật quá xấu, ngày nào cũng giăng bẫy cô. Bé cưng, em không có kiên nhẫn để dỗ anh, tại sao vậy? Em không dành nhiều lời hay cho anh. Anh thật buồn, biết rõ những gì anh nói là giả dối, nhưng trái tim cô vẫn bị bóp chặt. Nó co thắt, đau đớn, bàn tay ấm áp của anh lướt qua vạt áo, chạm vào cơ thể cô. Một tay còn lại nắm cằm cô, kéo xuống, hôn sâu, giống như muốn cướp đi tất cả không khí trong phổi cô. Không khí trở nên ngột ngạt, khiến cơ thể cô nóng bừng. Cô vùng vẫy, khao khát không khí trong lành nhanh chóng vào phổi. Nụ hôn ẩm ướt rơi trên môi, đầu lưỡi chạm vào, nhẹ nhàng nếm trải. Trần Tranh không còn sức chống cự, cho đến khi bị đặt lên bàn làm việc rộng rãi, cô ngồi dậy và cảm thấy bất an. Phần dạo đầu ngắn hơn thường lệ, cô đã chuẩn bị khá ổn, anh từ từ tiến vào. Cô run rẩy, không còn sức để ra hiệu, bụng dưới căng chặt. Tống Tế Lễ bị cô hút đến đau, anh hít thở vài lần, vỗ vào mông cô, nói khẽ. Thả lỏng đi, Trần Tranh cầu xin, có thể về phòng được không? Ở đây thôi, bé cưng, chúng ta làm ở phòng làm việc nhé. Em sẽ thích, sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Em ngồi lên trên, cho anh xem em xinh đẹp như thế nào. Tống Tế Lễ hôn cô, giọng nói đầy dụ hoặc, bàn quá cứng, Trần Tranh vùng vẫy vài lần, Tống Tế Lễ ôm cô, ngồi vào ghế da của giám đốc. Đã trở thành tư thế nữ trên, chỉ với tư thế này, họ đã làm hai lần. Đặc biệt là lần thứ hai, Trần Tranh cảm thấy rất buồn đi tiểu. Cô đập vào vai Tống Tế Lễ, hoảng hốt nói, dừng lại, em phải đi toilet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế Lễ vẫn tiếp tục, nghe lời, không sao đâu, hiện tượng miệng L, chảy nước là bình thường. Nhưng Trần Tranh không muốn vào lúc này, sẽ làm bẩn phòng làm việc. Ngoài cửa, bà Ngô đã chuẩn bị xong bữa tối, gõ cửa phòng làm việc nói. Thưa ông bà, bữa tối đã xong, Trần Tranh hoảng loạn, cơ thể căng cứng, cầu nguyện bà Ngô đừng bước vào. Dưới thân, Tống Tế Lễ hít một hơi lạnh, vốn định trêu Trần Tranh, không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy, chỉ có thể khẽ an ủi. Cửa đã khóa, không vào được, em cứ thư giãn. Cô siết chặt quá, anh cũng cảm thấy đau. Trần Tranh mới thở phào, nhưng eo cô bị giữ chặt, Tống Tế Lễ điều chỉnh nhịp điệu, tấn công bất ngờ. Cuối cùng, cả ghế da đều ướt, quần của Tống Tế Lễ cũng bẩn không thể nhìn. Cho đến 10 giờ tối, Trần Tranh mới ngồi cạnh bàn ăn, run rẩy uống cháo, toàn thân đau nhức, không thể xác định đau ở đâu. Tống Tế Lễ gắp thức ăn cho cô, Trần Tranh hơi giận, gắp đũa sang bên kia, dùng hành động phản đối không muốn nói chuyện với anh. Đánh anh một trận cho đã giận, nhưng vẫn phải ăn. Tống Tế Lễ gắp súp lơ, đưa đến bên môi Trần Tranh. Trần Tranh trừng mắt. Anh thật phiền. Tống Tế Lễ cười, chịu đựng lời chửi mắng của cô, không phản kháng. Trần Tranh cũng không muốn để anh cứ gắp thức ăn mãi. Cô tiến lên cắn lấy, nuốt vào bụng. Em còn muốn ăn gì nữa không? Tống Tế Lễ xoa đầu Trần Tranh. Trần Tranh cũng không còn sức, thản nhiên sai khiến Tống Tế Lễ cho cô ăn. Ăn no quá, chẳng bao lâu sau Trần Tranh đã thấy buồn ngủ. Cô ngồi trên ghế sofa cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Giám sát Tống Tế Lễ dọn dẹp phòng làm việc. Điện thoại có vô số tin nhắn mới, Trần Tranh kiểm tra, để không ngủ gục, cố tìm việc để làm. Kiều Tiêu Vũ gửi hơn 10 tin nhắn, Trần Tranh cảm thấy có thể là việc gấp, nên mở ra xem trước. Tin nhắn mới được gửi vào khoảng 8 giờ tối, Kiều Tiêu Vũ nhắn tin, hôm nay anh em Ryan tìm đến, nói sẵn sàng trả gấp đôi giá chúng ta đề xuất trước đó. Họ hỏi chúng ta có muốn hợp tác không? Mọi quyết định đều theo ý của cậu. Mình thấy họ có vẻ sợ sệt, không biết có phải do chú hai ra tay không. Mọi việc đều tùy cậu quyết định, nếu hợp tác, mình có thể giúp cậu đàm phán. Vài phút sau, cô ấy nhắc đến chuyện khác, Kiều Tiếu Vũ, cậu còn nhớ lần trước mình nói về việc ban tổ chức cuộc thi đến xem triển lãm của cậu không? Hôm nay họ lại đến, mình không rõ chức vụ của họ trong hiệp hội, nhưng cảm giác người đến lần này có tiếng nói hơn người lần trước. Họ muốn dành một khoảng không gian ở sảnh chính để trưng bày tác phẩm của cậu, không biết ý cậu thế nào. Cá nhân mình thấy đây là chuyện tốt, dù chuyện đã qua, đãi ngộ như năm đó có thể không còn nữa, nhưng họ cũng đã đưa ra biện pháp khắc phục, khá tốt đấy. Cả hai việc đều khiến Trần Tranh cảm thấy khó xử. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô từ chối thiện chí của Ryan, còn việc thứ hai thì nghe theo ý kiến của Kiều Tiếu Vũ. Đêm khuya, đúng lúc Kiều Tiếu Vũ đang lướt web, cô nhanh chóng trả lời, mình hiểu rồi. Khi từ chối bên Ryan, mình sẽ không quên nói mỉa họ một câu. Dám bắt nạt cậu mà không biết lượng sức mình. Về triển lãm ở trụ sở chính, chỉ cần vài bức tranh thôi, để mình lo. Khi thống nhất được phương án với họ, mình sẽ báo lại cho cậu. Trần Tranh, cảm ơn cậu đã lo lắng nhiều cho mình. Kiều Tiếu Vũ, khách sáo với mình làm gì? Cậu đừng ngại phiền mà không tìm mình nhé, mình sẽ lo lắng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh mỉm cười, biết rồi, sẽ không khách sáo đâu. Có lần say rượu, Kiều Tiếu Vũ từng tâm sự rằng trước đây cô không biết mình có thể làm gì. Trước khi cưới thì sống nhờ gia đình, sau khi cưới thì phụ thuộc vào chồng, chẳng làm được gì ra hồn, xung quanh cũng chẳng có mấy người bạn tâm giao, suýt bị lừa hết tiền tiết kiệm. Sau khi mở phòng tranh, tìm được việc mình thích làm, lại gặp được những người bạn tốt, mọi thứ đều thay đổi, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Vì thế, cô vô cùng yêu quý cuộc sống và sự nghiệp hiện tại. Trần Tranh hẹn Úc Thanh ngày mai đi dạo phố, vì ở Giang Đô đã lâu mà chưa có dịp tiếp đãi cô ấy cho tử tế. Úc Thanh cũng là cú đêm nên nhanh chóng trả lời tin nhắn. Trần Tranh không định đợi Tống Tế Lễ, một mình về phòng trước. Sau khi tắm rửa, thấy tóc mái hơi chọc vào mắt, cô tìm kéo định tự cắt ngắn một chút, ngày mai sẽ ra tiệm nhờ thợ chỉnh lại cho gọn. Trần Tranh hơi cận thị, phải cúi sát gương mới nhìn rõ được. Em đang làm gì vậy? Tống Tế Lễ đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tắm, làm Trần Tranh giật mình. Trần Tranh quay lại ra hiệu, cắt tóc mái, nó che tầm nhìn rồi. Em cúi gần thế sẽ làm ướt áo đấy. Tống Tế Lễ bước tới, để anh giúp. Trần Tranh hơi do dự, nhưng nghĩ đến việc Tống Tế Lễ lái máy bay nên tay còn vững, chắc sẽ cắt tốt. Đưa kéo cho anh, cô dùng tay chỉ độ dài, cắt ngang bằng với lông mày. Tống Tế Lễ cầm kéo, làm theo ý cô. Bất ngờ, tiếng xoẹt vang lên, Trần Tranh thấy trán lạnh toát, cô hoảng hốt đẩy tay anh ra, soi gương thấy lông mày lộ ra, cảm thấy choáng váng. Cô quay sang giận dữ ra hiệu, sao anh lại cắt sát thế? Ngắn hơn cả lông mày rồi. Tống Tế Lễ gãi mũi, cắt sát dễ căn chỉnh hơn. Nói thật, tóc mái cao trên lông mày cũng rất hợp với Trần Tranh, khí chất trong trẻo của cô càng làm nổi bật đường nét xinh đẹp trên gương mặt. Trần Tranh giật lại cái kéo, không dám động tay nữa, tạm thời vén tóc ra sau để chờ tóc mái dài lại. Lần này quá đáng quá, Trần Tranh chỉ trừng mắt nhìn anh vài cái, tóc mái bị cắt hỏng, cô còn không thèm liếc anh lấy một cái. Dù Tống Tế Lễ có nói bao nhiêu lời hay ho vẫn bị đuổi ra ngủ phòng khách. Hôm sau ra ngoài, Tống Tế Lễ tìm được một chiếc mũ len bông xù, nhất định bắt Trần Tranh đội, nói là để giữ ấm, còn che được tóc mái cắt hỏng. Trần Tranh tức giận, anh cố ý phải không? Oan quá, anh còn đang sót em đây này. Tống Tế Lễ thành khẩn xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận, được không? Trần Tranh, còn muốn có lần sau nữa à? Mơ đi. Tống Tế Lễ thấy cô tức đến phồng má rất đáng yêu, không nhịn được xoa xoa má cô. Trần Tranh đẩy Tống Tế Lễ ra, quay lưng bước đi, hôm nay không muốn để ý đến anh nữa. Đến trung tâm thương mại đã hẹn với Úc Thanh, hai người ngồi đối diện, ánh mắt Úc Thanh thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc mũ len đáng yêu, Trần Tranh ngượng ngùng kéo kéo mũ, cảm thấy hơi mất mặt. Dù sao, cô cũng là giáo viên của Úc Thanh, làm thầy cô sao có thể đội mũ kiểu dễ thương, để tóc mái ngớ ngẩn thế này. Úc Thanh cố nén không sờ mũ, chỉ mỉm cười. Trần Tranh đành tháo mũ ra, vén tóc mái qua một bên, miễn là không thấy rõ tóc mái bị cắt hỏng là được. Lần gặp này, Úc Thanh chính thức từ chối lời mời của Trần Tranh. Sau khi trò chuyện kỹ mới biết cô đã kết hôn, chồng làm việc ở Kinh Bắc, không muốn sống xa nhau. Trần Tranh hiểu được, cô luôn chào đón Úc Thanh đến Giang Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Trần Tranh nhớ lại nét mặt Úc Thanh khi nói về người yêu, nghĩ rằng cô ấy chắc sống rất hạnh phúc, hiếm khi thấy cô ấy nhắc về ai đó mà ánh mắt lại sáng ngời như vậy. Xách những túi đồ lớn nhỏ về nhà, Trần Tranh thay giày xong thì ngồi thẫn thờ ở cửa. Có lẽ gặp lại bạn cũ nên cảm thấy bâng khuâng. Trần Tranh nghĩ về những ngày sống ở Kinh Bắc. Em về rồi à? Tống Tế Lễ từ phòng sách đi ra, đặc biệt ra cửa đón cô. Trần Tranh ngẩng đầu, thấy anh đi đến, ngạc nhiên ra hiệu hỏi, anh cắt tóc à? Là kiểu tóc ngắn cắt sát đầu theo phong cách Trung Quốc. Trước đây tóc Tống Tế Lễ không dài không ngắn, khi dự các sự kiện trang trọng có thể trải một kiểu đơn giản. Nhưng phải công nhận, khí chất của Tống Tế Lễ kết hợp với tóc ngắn, vẻ lãng tử không thể che giấu được nữa. Anh ngồi xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô đặt lên tóc mình, cười nói. Đền bù cho em đấy, được không? Trần Tranh mỉm cười, cô đâu có nhỏ nhen đến thế. Chợt nhìn người đàn ông luôn quan tâm đến cảm xúc của mình trước mặt, Trần Tranh nghĩ rằng sống ở Giang Đô cũng không tệ. Tuy sẽ nhớ quá khứ, nhưng cô muốn sống trong hiện tại hơn. Chỉ là nghĩ đến việc mình sắp làm, cô phân vân không biết có nên thẳng thắn nói với anh không. Cách chương.